cuộc sống bi thảm của nữ phụ, còn lâu, đã có đại minh tinh ta đây. Chương 58, góc truyện audio.com. Trình Tố Tố nghe thấy thế rẻ bĩu, cứ tưởng có tiền là có tất cả chắc. Nực cười, cô tưởng tiền của cô có giá trị lớn lắm sao? Mễ Ly đáp lại ánh mắt khinh bỉ của Trình Tố Tố bằng một cái cười mỉm. Hay, tôi có tiền, tôi muốn làm gì chẳng được chứ? Tiền của tôi quản lý, tôi thích làm gì kệ tôi. Dù gì đây cũng chỉ là một buổi gặp mặt, sau khi nói chuyện xong, mọi người ra về, ngày mai sẽ bắt đầu quay chính thức. Vương Mai đưa Mễ Ly về nhà, sau đó cũng về nhà của cô. Chợt thấy Vương Mai đưa đi đưa lại như thế này cũng không tiện, cô phải đề nghị công ty cho xe đưa đón chuyên dụng. Nghĩ như thế, Mễ Ly liền lái xe đến KL, Doãn Thiên Hạo đi công tác rồi nên cũng thấy bình thường, tuy lần đó hắn có cứu cô khi bị rắn cắn nhưng cái lần đầu tiên của cô bị hắn cướp đi cô không thể nào tha thứ được. Nghĩ đến đây cô không nhịn được mà nổi da gà. Nói chuyện với CEO Võ xong, cô lái xe về nhà, lúc sắp đến nhà cô nhận được điện thoại của ba. Nói đến công ty một chút trước khi đến, còn nói cô phải ăn mặc sang trọng đi trang điểm rồi mới đến. Mễ Ly cũng không nghĩ nhiều, chắc là ba muốn cô đi dự tiệc thay ba thôi. Mễ Ly đến trung tâm thương mại, lấy một cái váy, đến salon làm đẹp rồi đến công ty ba. Cô vừa đến công ty, đã thấy xe của ba và tài xế đứng đó. Cô bước xuống xe, hỏi, ba gọi con đến làm gì vậy? Ba kiều cười, nói tài xế lấy xe của Mễ Ly về trước đi, Mễ Ly khó hiểu, ngồi vào xe, ba kiều mới nói. Ba muốn con đi gặp một người, Mễ Ly không hiểu, đùa, chắc là ba đã gặp tiếng sét ái tình rồi chứ gì nữa à? Cô ấy tên gì, sao ba không dẫn Tiểu Mặc đi? Ba kiều cười lắc đầu, ngoại trừ mẹ con ra, ba chưa từng yêu người phụ nữ khác. Người lần này ba muốn con gặp là đối tượng xem mặt của con. Do bác con giới thiệu đấy, hình như cũng làm trong giới showbiz. Mễ Ly nghe thế mà hoảng hốt, ba, sao ba lại tự ý sắp xếp như vậy, chưa nói đến hỏi ý con, nếu lỡ như người đó không đàng hoàng, có tính trăng hoa, bạo lực thì sao? Ba muốn con sau này khổ cả đời à, đây đâu phải thời phong kiến mà bắt con cái kết hôn theo ý ba mẹ chứ? Với lại, ba cô luôn luôn nghe theo ý cô mà tại sao bây giờ lại? Con đừng lo, ba chỉ muốn con gặp mặt thế thôi. Có thích hay không là quyền của con, ba kiều giải thích, Mễ Ly nghe thế liền nói. Được con không thích anh ta, ba nói con thích hay không thì tùy mà, bây giờ con mệt rồi, chúng ta về thôi. Ba kiều bất đắc dĩ nói, con gái con đừng bướng nữa, con phải đến xem người ta như thế nào đã chứ. Nếu lát nữa con không thích thì thôi, ba mặc kệ con, sau này cũng sẽ không liên quan đến việc của kết hôn của con nữa. Mễ Ly gật đầu, được vậy lát nữa con sẽ chê anh ta đủ kiểu. Cơ mà anh ta cũng ở trong giới showbiz à, ai được nhỉ, ai mà quen cả bác của cô. Chắc nhân vật này rất lớn mới có được thiện cảm của bác cô. Có nằm mơ, cô cũng không ngờ đối tượng xem mắt của mình là Đông Phương Kỳ. Ba mẹ của Đông Phương Kỳ là nhân vật tiếng tăm trong giới kinh doanh, cũng là bạn thân của vợ chồng bác, hai cậu con trai của họ cũng là bạn thân. Nhưng cô thể nghĩ rằng bác giới thiệu Đông Phương Kỳ cho cô. Vợ chồng Đông Phương thấy Mễ Ly rất hài lòng, cô bé này trông rất xinh đẹp, thần thái cũng rất sang trọng. Có cô con dâu như thế này cũng tốt đấy chứ. Mễ Ly biết cặp vợ chồng đó đang nhìn mình, nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt họ. Đông Phương Kỳ cũng không ngờ đối tượng của hắn lại là Kiều. Góc truyện audio.com, Mễ Ly, may mắn là không từ chối cuộc gặp mặt này. Mễ Ly cắn môi, dùng hết sự dũng cảm, cô nói. Thành thật xin lỗi nhưng bây giờ con vẫn chưa muốn nghĩ đến việc kết hôn. Mai là một người rất tốt, chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn cháu. Nói xong cô cúi đầu kéo ba Kiều rời đi. Ba người họ Đông Phương cứng đờ ngồi đó. Đông Phương Kỳ nhếch mép, đây là lần đầu tiên có người dám từ chối hắn. Hắn đứng dậy, nói, ba mẹ chúng ta về thôi, đồ ăn ở đây cũng không tính là quá ngon. Ngon muốn ăn đồ mẹ nấu hơn. Ba Kiều có chút tức giận nhưng không nỡ mắng con gái cưng của mình. Chực cũng là tại ông sai, không nên bắt ép con gái mình kết hôn. Con bé muốn lấy ai thì lấy, miễn trước khi con bé 30 tuổi mà có chồng con gia đình là được. Cách chương.